Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 466, buôn bán phát triển. Cha, vậy chúng ta rốt cuộc làm sao bây giờ? Trình Giảo Kim uống một hớp rượu, đập chép miệng, cái này còn không dễ làm. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, này làm người làm việc, có hai điểm trọng yếu nhất. Hoặc là chính mình minh bạch, liền kiên trì tới cùng, không do hắn nhân ý thấy dao động, hoặc là tướng tin người khác, sau đó liền một đường tin tưởng rốt cuộc. Ngươi nếu tin Đỗ Thanh Hòa, kia vẫn tin rốt cuộc, hắn cho ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó, hoặc có lẽ là, hắn làm gì, ngươi đi học cái gì, đi theo người thông minh làm việc. Làm tự nhiên tất cả đều là thông minh chuyện. Trình Sử tự hiểu ra. Hắn nghe hiểu, đơn giản chính là nghe lời hai chữ. Kỹ năng này hắn thục, dù sao cũng là từ nhỏ bị đánh đến đại. Không nghe lời tính khí sớm bị đánh không có. Minh bạch liền có thể. Đến, uống rượu đi. Cạn. Ba, xú tiểu tử, cho ngươi nhỏ giọng một chút. Trong phòng được Trình Giảo Kim chính sợ hết hồn hết vía. Môn đột nhiên bị nhân một cước đá văng. Trình gia hai người bộ dạng sợ hãi ngẩng đầu. Thấy người vừa tới lại là Trình Giảo Kim chính quy phu nhân. Trình Sử tự mẹ ruột. Hai người nhất thời đồng loạt cả người run lên. Trình hai tay phu nhân chống nạnh. Trong tay xách một cây roi. Đầy mắt sát khí. Thật là cay cú nói. Trình bàn tử, hôm nay nếu như ngươi không đem tiền để dành toàn bộ phun ra, ta ngày mai sẽ cho ngươi bị mang lên trên triều. Trình Giảo Kim nhất thời run run một cái, hai đầu gối mềm nhũn, theo thói quen liền quỳ xuống. Chợt Trình Sử tự theo sát phía sau. Ngày thứ hai giữa trưa, Đỗ Cấu mang theo Tiểu Tiểu, cưỡi ngựa đi tới Sùng Nhân phường cổ đạo Nghiễm Tràng. Nhìn gần 30.000 phần báo chí bị một cướp mà quang. Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng. Hắn tin tưởng, không bao lâu, thủy tinh, xà bông thơm, giấy lớn cùng xe ngựa bốn bánh sẽ gặp nổi tiếng khắp cả Trường An thành. Đang không có đối thủ cạnh tranh thời đại, loại này quảng cáo cường độ đủ đã tạo thành oanh động. Ngoài ra, hắn cũng tin tưởng, không bao lâu, rất nhiều người liền sẽ phát hiện báo chí phía sau ẩn núp tài sản to lớn. Bất quá khi đó, cho dù có nhân minh bạch, cũng lúc này đã trễ rồi. Báo chí một khi xuất hiện, sẽ gặp tinh hỏa liệu nguyên. Thế không thể đỡ, mang theo Tiểu Tiểu ở cổ đạo Nghiễm Tràng đi vòng vo hồi lâu. Nghe được rất nhiều lời bàn, Đỗ Cấu ở tâm lý không ngừng đối chăm họ bình luận làm phân tích. Trong lúc vô tình, Đỗ Cấu đi tới thương cửa lầu. Lúc này thương lâu so với ngày hôm qua, chênh lệch quá lớn. Ngày hôm qua lên lầu mặc dù cũng là người đến người đi, nhưng lưu lượng khách cũng là không phải rất lớn. Khách nhân cũng rất ung dung, nhưng là hôm nay không giống nhau. Hôm nay khách nhân chẳng những trước khi đi vội vã, hơn nữa chuẩn bị đều rất đầy đủ. Đỗ Cấu nhìn rất nhiều người đều là mang theo nô bộc mang cái dương đi vào. Đỗ Cấu không rõ vì sao, cũng không theo chân bọn họ chen chúc. Hắn từ thương lâu cửa hông vào thương lâu hậu viện, đi vào nhìn một cái. Thương lâu bên trong tiểu nhị chính chỉ huy xốc xếch khách nhân xếp hàng ghi danh. Đỗ Cấu một mực đi vào hậu viện chính đường. Thấy được thương lâu trên mặt nổi đại trưởng quỹ đang cùng nhân thương lượng cái gì. Đỗ Cấu vừa tiến đến, Trương là lập tức liền thấy, vội vàng đứng dậy thành lập. Kia đàm luận thương nhân nghe một chút người đến là Đỗ Cấu. Nhất thời kích động đi theo tới hành lễ, hơn nữa thái độ rất là ân cần. Nhìn qua muốn cùng Đỗ Cấu làm quen, nhưng lại không dám, Đỗ Cấu không nói gì. Cho Trương là nháy mắt, Trương là lập tức hội ý, chỉ bên phòng, Đỗ Cấu gật đầu một cái, liền dẫn Tiểu Tiểu đi bên phòng. Chính đường bên trong, Đàm luận trưởng quỹ Ót bên trong thậm chí ra nhiều chút đổ mồ hôi. Đối với hắn mà nói, đỗ cấu quá cao đắt, căn bản không với cao nổi. Thiên phòng bên trong, đỗ cấu vừa đi vào, liền thấy Vũ gia chị em gái đang ở khí thế ngất trời tính sổ. Mấy cái thị nữ cũng là bận trước bận sau phục vụ. Thấy đỗ cấu đến, Vũ gia chị em gái thân thiết chào hỏi, cũng không có đứng dậy, chỉ lo cúi đầu tính sổ. Đỗ cấu thấy vậy, cười đem Vũ Thuận kêu qua một bên. Vũ Thuận số thuật thiên phú một dạng, hắn chỉ là giúp phục kiểm. Trễ nãy một hồi không ngại chuyện. Ca ca, ngài làm sao tới rồi hả? Ta tới xem một chút. Đã quen thuộc chưa? Cũng còn khá, liền là trước kia chướng mục quá nhiều. Muội muội nói nếu muốn khống chế thương lâu, trước yếu lý thanh chướng mục, nếu không thành tích khá hơn nữa, lấy được cũng là nhất bút sổ sách lung tung. Không sai. Mị nương làm việc mạch lạc rõ ràng, xem ra thương lâu giao cho nàng là một cái lựa chọn tốt. Vũ Thuận cười khổ một tiếng, ca ca liền nuông chiều nàng. Bây giờ chỉ là kiểm toán liền bận rộn đầu óc choáng váng. Đem tới còn chưa nhất định sẽ có bao nhiêu phiền toái. Ta chỉ lo lắng hắn ứng phó không được. Ha ha, từ từ đi, có ta ở đây. Không cần sợ, đỗ cấu an ủi một tiếng. Sau đó hỏi, bên ngoài khách nhân là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn thấy rất nhiều người đều là mang cái dương đi vào. Bọn họ là trước thời hạn đặt hàng. Đặt hàng, đúng, chúng ta lên lầu hàng từ trước đến giờ cũng rất thiếu thốn. Nhất là tân hàng hóa nhập thị, càng là rất nhiều nhân cướp cũng không giành được. Cho nên rất nhiều người liền muốn trước thời hạn hạ đơn. Đến thời điểm trực tiếp hóa đơn nhận hàng, Thương Minh làm ăn tốt như vậy, xem ra ta sau này trong một thời gian ngắn cũng sẽ không thiếu tiền. Đỗ cấu mở câu đùa giỡn, sau đó hỏi tiếp, bây giờ thứ gì bán được tốt nhất? Đặt trước nhiều nhất là xà bông thơm, thứ yếu là giấy lớn, xe ngựa bốn bánh cùng thủy tinh bởi vì không thấy thành phẩm. Cho nên đặt trước còn là không phải rất nhiều. Đỗ cấu gật đầu một cái. Một điểm này hắn đã sớm dự liệu được. Có đơn đặt hàng là chuyện tốt. Bất quá cũng không thể vô tiết chế bán. Chúng ta hàng tích trữ không nhiều. Nếu như cũng đặt trước đi ra ngoài, kia qua mấy ngày buổi họp báo chúng ta không cầm ra hàng hóa buôn bán coi như mất mặt. Ân, ca ca yên tâm. Chúng ta bây giờ một cái đơn đặt hàng đều không ký. Một mực chờ đợi tam tử trở lại. Tốt biết chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu hàng tích trữ. Được. Các người nghĩ tới liền có thể. Đúng rồi. Lập tức lấy hàng không thể cho. Nhưng nếu như có thể kéo dài một tháng lấy hàng, kia liền có thể nhóm lớn lượng tiếp đơn đặt hàng. Tả hữu chính là xây thêm xưởng mà thôi. Này cũng không là vấn đề. Nha, đúng rồi, giấy lớn muốn thôi trì đến 3 tháng sau này, giấy lớn chế tác chu kỳ trưởng, cần phải đợi, ta ghi nhớ, còn có vấn đề gì? Vũ Thuận suy nghĩ một chút, nói, còn có chính là, thương lâu đột nhiên tiếp nhận số lớn tiền tài, tồn trữ là cái vấn đề, muội muội muốn đề nghị ca ca, bây giờ liền bắt đầu bắt tay xây một cái kim khố. Chuyên môn dùng để tồn trữ thương minh tiền tài. Kim khố, đỗ cấu ngẩn ra, sau đó con mắt dần dần tỏa sáng. Vỗ Ót một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến. Hắn thiếu chút nữa đem lúc trước kế hoạch chuyện tốt quên. Trước là bởi vì thời cơ chưa chín muồi. Bây giờ mà, đã có thể bắt tay chuẩn bị. Hơn nữa muốn tăng thêm tốc độ làm chuẩn bị. Được, ta biết rồi. Ngươi nói cho mị nương, đang kiên trì một đoạn thời gian, trễ nhất 3 tháng, ta sẽ cẩn thận trải vuốt thương minh tiền tài tồn trữ biện pháp, để cho nàng đừng có gấp. Ta ghi nhớ, vậy được, các ngươi làm việc trước đi, có chuyện gì, tùy thì phải phái người tới tìm ta. Ca ca đi thong thả. Đỗ cấu lần nữa đi tới hậu viện, thấy từng cái người ở trong tay mang dương lớn, không khỏi than thở. Thương Minh xuất hiện đối đại đường thay đổi là mọi phương diện. Ít nhất ở lúc trước, đại đường buôn bán còn không có như vậy phồn vinh, như loại này đại ngạch giao dịch còn rất hiếm thấy, mà bây giờ liền loại này đại ngạch giao dịch đều phải xếp hàng. Xem ra đại đường kinh kỳ địa khu buôn bán đã tiến vào một cái khác giai đoạn, như vậy một ít cơ cấu cũng liền có thể ứng vận nhi sinh rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.